Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1541, chương 1541, giấy tuyết phong thiên. Azur Rathalos, đây là cùng Mountain Tigrex cùng thuộc một cái thời đại viễn cổ Á Long loại. Diệp Sát nghiên cứu Mountain Tigrex thời điểm, vừa mới bắt gặp qua Azur Rathalos tư liệu, đương nhiên. Gia hỏa này không có Mountain Tigrex khó như vậy quấn, cũng không phải là siêu phàm cấp viễn cổ loại, nhưng cũng đạt tới tôn vương 3 sao tiêu chuẩn, tại có thể phi hành Á Long viễn cổ loại bên trong. Cũng thuộc về bá vương vậy tồn tại, thành thị bên trong viễn cổ loại hiếm thấy, tôn vương cấp viễn cổ loại càng ít, có thể phi hành tôn vương cấp viễn cổ loại, đó là ít càng thêm ít. Diệp Sát chỉ có thể cảm thán, chính mình thật hảo vận. Đúng vậy, là hảo vận, nếu như đổi thành lúc khác, Diệp Sát sẽ cảm thấy tự mình xui xẻo. Bởi vì muốn tìm ít số sứ đồ, Diệp Sát thực sự không dành phản ứng những này dâu ria đồ vật. Nhưng dưới mắt hoàn toàn chính xác là hảo vận, bởi vì, tại David tiến sĩ cho Diệp Sát danh sách bên trong, có Azur Rathalos vảy phấn cùng cánh tay xương này hai hạng tài liệu. Diệp Sát nhếch miệng nói, cái này là cái gọi là muốn tìm thời điểm tìm không thấy, không muốn tìm thời điểm đột nhiên xuất hiện rồi. Nhìn lấy Azur Rathalos kích động cánh rơi xuống nóc nhà trên, Diệp Sát không chút do dự vung tay lên. Diệp Sát sau lưng giấy cánh đột nhiên tản ra, biến thành rồi vô số giấy lưỡi đao hướng lấy Azur Rathalos phương hướng bay lướt tới. Giấy lưỡi đao không ngừng bắn trúng Azur Rathalos thân thể, tiếp lấy phát ra vật nặng va chạm âm thanh. Azur Rathalos vảy rồng không phải đồng dạng dày chắc, lực phòng ngự tương đương cường hoành. Bất quá, bị giấy lưỡi đao liên tục công kích, cho dù không cách nào tạo thành tổn thương gì, vẫn như cũ để Azur Rathalos lộ vẻ phẫn nộ, mãnh liệt kích động rồi một chút cánh, cuốn lên rồi mảng lớn gió chảy. Azur Rathalos liền đem những cái kia trang giấy cho thổi ra. Thổi bay rồi những cái kia trang giấy, Azur Rathalos kích động cánh cũng không có vì vậy ngừng lại, mà là tiếp tục điên cuồng kích động. Răng rác, răng rác. Nóc nhà trên không ngừng xuất hiện vỡ vụn dấu vết, tiếp lấy vô số cục đá vụn bị gió chảy mang theo, xen lẫn cùng một chỗ sau, hướng lấy Diệp Sát cuốn qua đến. Chỉ bất quá, đối với Diệp Sát mà nói, dạng này công kích hoàn toàn vô dụng, bởi vì, bát phương mưa gió, Diệp Sát tùy ý vung tay lên, kia cuốn tới gió chảy. Tại đi đến Diệp Sát trước mặt trong nháy mắt, đột nhiên tản ra, lúc đầu giữ dàn không khí, đột nhiên liền bình tĩnh trở lại, những cái kia cục đá vụn liền nhao nhao rơi xuống tại mặt đất trên. Kia bát phương mà đến mưa gió đều bị Diệp Sát nắm trong tay. Loại này lợi dụng sức gió tiến hành công kích, đối Diệp Sát mà nói hoàn toàn không có hiệu quả. Keng! Tản ra rồi gió chảy về sau, Diệp Sát bóp ở kiếm rơi nam cương chuôi kiếm, lập tức liền đem kiếm rơi nam cương cho rút ra, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo. Ta không có quá nhiều thời gian có thể trì hoãn, cho nên Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía quát khẽ lấy Azur Rathalos nói, liền đánh nhanh thắng nhanh a. Diệp Sát bóng người lóe lên, nhanh chóng phóng tới Azur Rathalos, lập tức giơ kiếm mà lên. Azur Rathalos thân thể mãnh liệt hướng về sau nhảy ra, kích động cánh, trực tiếp nhảy tới kiến trúc bên ngoài, lập tức mở ra miệng to như chậu máu, lần nữa phun ra một mai hỏa cầu, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát cũng không lùi bước, đón trên kia so với chính mình thân thể còn muốn to lớn hỏa cầu, trực tiếp vung kiếm chém xuống, một phân thành hai, nương theo lấy mũi kiếm hướng về phía trước đảo qua. Diệp Sát trực tiếp một kiếm đem Azur Rathalos phun ra đến hỏa cầu cho chém thành rồi hai nửa. tiếng long ngâm lại hiện ra. Azure Rathalos bỗng nhiên kích động cánh bay lên, khoảng cách nóc nhà đại khái 6-7 mét vị trí. Hai tay bỗng nhiên mở ra, cánh kích động, đột nhiên hướng lấy nóc nhà phương hướng sông rơi xuống. Ầm ầm, Diệp Sát phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng về phía sau nhảy ra. Nhưng Azure Rathalos không có ý né tránh chút nào, trực tiếp đâm vào rồi nóc nhà trên. Tiếp lấy Diệp Sát cũng cảm giác được dưới chân nóc nhà run rẩy không ngừng. Lập tức hướng về dưới phương sụp đổ rồi một khối lớn. Diệp Sát trực tiếp ngã vào rồi kiến trúc nội, mà Azure Rathalos thì là một lần nữa dương cánh bay lên. Nhanh chóng dán lấy tường ngoài bay qua, tiếp lấy mãnh liệt đánh tới. Ầm ầm, tiếng vang to lớn xuất hiện lần nữa. Azure Rathalos trực tiếp đem kia cánh khổng lồ từ kiến trúc tường ngoài đâm vào. Sau đó nương theo lấy trượt đi, nhanh chóng đem vách tường đem cắt ra. Diệp Sát đẩy ra đặt ở trên người mình đá vụn, nhìn lại, liền thấy Azure Rathalos cánh chính hướng lấy chính mình bên này bay lượn mà đến. Vách tường không ngừng sụp đổ, kiến trúc nội tất cả đồ vật đều bị nghiền thành mảnh vỡ. Diệp Sát lập tức một cái xoay người, hướng về phía trước phi tốc chạy nhanh, liên tục đứng dậy phóng quang ngăn tại trước mặt đồ vật. Đi thẳng tới vách tường đầu cuối, Diệp Sát ôm lấy đầu, đụng nát cửa sổ sát đất liền hướng lấy bên ngoài nhảy ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Azure Rathalos cánh theo sát lấy chém ra vách tường. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem kia tòa đại lâu trên tầng 3 đem cắt ra. Kia ba tầng lầu rõ ràng nghiêng về lấy, phát ra tiếng vang, lập tức kia ba tầng lầu liền thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống. Ầm ầm một tiếng nện ở đất trên, tạo nên cát bụi luồn lên có đủ mấy chục mét cao. Diệp Sát vật rơi tự do, mở ra ba giấy A4 không ngừng bay ra. Tại Diệp Sát phía sau tụ lại, hình thành giấy cánh, không ngừng kích động lấy, giúp Diệp Sát tại không trung ổn định thân hình. Nhưng là, đúng vào lúc này, Azure Rathalos lần nữa từ không trung sông rơi xuống. Tốc độ cực nhanh, Diệp Sát vội vàng ở giữa, chỉ lại được đến đem hai tay ở trước người giao nhau phòng ngự. Nương theo lấy Azure Rathalos kia to lớn đầu đè vào Diệp Sát thân trên. Diệp Sát liền tại không trung cuồn cuộn lấy, hướng lấy phía dưới lăn lộn lấy ngã văng ra ngoài. Diệp Sát cũng là bị đụng đầu váng mắt hoa, thật không cho mới lần nữa ổn định bóng người. Nhìn lấy Azure Rathalos bồng bềnh tại không trung, đột nhiên há miệng, lần nữa phun ra lửa đoàn, hướng lấy Diệp Sát vọt tới. Diệp Sát tranh thủ đưa tay ở bên cạnh một vòng, chung quanh tung bay trang giấy nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát ngay phía trước vọt tới. Trùng điệp cùng một chỗ sau, tạo thành rồi tường giấy. Ầm ầm, Azure Rathalos đồng lửa rơi vào tường giấy trên. Âm vang nổ tung, nóng bỏng đồng lửa đem trang giấy đốt cháy bắt đầu, nổ vỡ nát, bất quá, kia hỏa cầu cũng là bởi vì này nổ tung, biến thành vô số ngọn lửa hướng về dưới phương tung bay. Diệp Sát kích động giấy cánh bồng bềnh tại không trung, sau đó nhìn bốn phía bay múa trang giấy, bởi vì hạ xuống quan hệ, Diệp Sát mở ra ba lô thời điểm. Tất cả giấy A4 cũng bay ra đến rồi, tại không trung không ngừng phiêu hốt, như là một trận khắp trời tuyết lớn. Những cái kia giấy A4 đối với Diệp Sát mà nói tựa như là đạn dược. Duy nhất một lần toàn bộ ném ra đến, tuyệt không phải Diệp Sát bản ý, nhưng như là đã ném ra đến, tự nhiên không thể lãng phí. Gió tuyết phủ trời. Hướng lên trời không bay vụt ra lượng lớn trang giấy, hình thành giấy tuyết phong thiên, tiếp tục thời gian bên trong, nhưng thao túng giấy tuyết, đối với địch phương mục tiêu không ngừng tiến hành công kích. Tiếp tục thời gian 1-5 phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách 24 tiếng đồng hồ, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, tiếp lấy những cái kia trang giấy lại đột nhiên bay múa. không còn là trước đó loại kia không tự phất phới, mà là nhận lấy Diệp Sát thao túng, nhanh chóng ngưng tụ lên, tại Diệp Sát trước người không ngừng tung bay. Sau đó, bỗng nhiên, Diệp Sát tâm niệm nhất động, những cái kia trang giấy liền điên cuồng hướng lấy Azure Rathalos dũng mãnh lao tới. Như là một trận tuyết lớn, nghịch thiên mà bay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.